Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, người trẻ tuổi không khí thịnh còn gọi người trẻ tuổi sao? Đông Hoang đại địa mênh mông vô ngần, Thâm Sơn đại xuyên nhiều kỳ nhân, cũng không phải tất cả cao thủ đều tụ tập ở thánh địa cùng thế gia. Mọi người đều lộ ra sắc mặt khác thường. Cảm thấy thiếu niên này có lẽ thật xuất từ như vậy lánh đời truyền thừa. Có người không nhịn được dò ra thần niệm, muốn thử một lần thiếu niên mặc áo trắng tu vi làm sao. Nhưng là vẫn không có tiếp cận, liền như bị sét đánh. Kia hai tên thân mặc áo xám lão bộc hai con mắt lấp lóe, có hào quang kinh người bắn ra, đem 7, 8 đạo thần niệm đều cho bắn trở về. Thực sự là nói khoác không biết ngưỡng. Cũng đã lâu chưa từng gặp như vậy trẻ tuổi nóng tính thiếu niên nhân rồi. Hai bên, có lão bối tu sĩ cười cợt, người trẻ tuổi quả nhiên vẫn là kiêu căng tự mãn, tự nhận không kém ai muốn cùng Bắc Đế so độ cao. Ngược lại có dũng cảm, người trẻ tuổi không khí thịnh còn gọi người trẻ tuổi sao? Thiếu niên nhân quay đầu, ngạo nghễ lấy đúng, tinh thần phấn chấn hắn lòng dạ rất cao. Có kinh thiên truyền thừa, tự xưng là siêu phàm. Thú vị, người tên là gì? Trên lầu 2, một thanh âm dương dương mà rơi. Đi vào giữa trường, Hạ Cửu U. Thiếu niên nhân ngẩng đầu, giống như có cảm giác, nhìn phía phương hướng âm thanh truyền tới, nhưng là hoàn toàn mờ mịt vầng sáng. Vô pháp hiểu rõ, ta nghe nói qua cái Cửu U, lại chưa từng nghe nói Hạ Cửu U. Cách đó không xa trên một cái bàn, hai vị thanh niên liếc mắt nhìn nhau, nhàn nhạt mở miệng, 8000 năm trước, cái Cửu U đánh khắp Trung Châu không có địch thủ. Rất nhiều người đều cho rằng hắn có thể trở thành đại đế. Nhưng cuối cùng hắn đi xa Đông Hoang, biến mất ở trên vùng đất này. Từ nay về sau, người sẽ nhớ kỹ danh tự này, chỉ có thể càng vang dội. Thiếu niên mặc áo trắng Hạ Cửu U liên tục cười lạnh, nhìn quanh bốn phía, khí thế càng lăng người. Ta nhìn ngươi mục không thiên hạ, bằng không ta cùng ngươi quá hai chiêu. Trên tấm bàn vuông kia, một vị thanh niên nghiêng mắt nhìn sang, ta đối hạng người vô danh không có hứng thú. Lần này xuống núi, chủ yếu là vì hoang cổ thánh thể mà đến. Thứ yếu chính là nhìn tới vừa thấy vị kia Bắc Đế, nhìn một cái ta tương lai là dáng dấp ra sao. Hạ Cửu U lại ngay cả nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái, chỉ là tự mình nói với mình, hoàn toàn không có đem để ở trong mắt. Thanh niên khóe mắt nhảy nhảy, lắc đầu một cái, rót một chén rượu uống vào. Người trẻ tuổi, người truy đuổi Bắc Đế ta có thể hiểu được. Rốt cuộc người người đều có leo lên đỉnh cao chi tâm. Ai lại không muốn trở thành như vậy kiệt xuất nhân vật đây? Nhưng thánh thể kia lại cùng ngươi có gì thù hận? Có người hiếu kỳ mở miệng. Như vậy một vị lòng cao hơn trời thiếu niên nhân, tự xưng là Bắc Đế thứ hai, lại vì sao đối hoang cổ thánh địa như vậy chấp nhất? Muốn làm liền làm thôi. Ta ở một quyển trong sách cổ nhìn thấy thánh thể dòng máu có thể luyện dược. Ta chuyên vì hắn mà đến, muốn luyện một lò thần dược. Thần sắc hắn hờ hững, nói ra lời nói nhưng là khiến cho mọi người biến sắc. Anh hùng xuất thiếu niên a, có người cảm khái. Yên lặng lắc lắc đầu, độ kiếp tiên khúc cũng muốn xuất thế. Lầu hai cửa sổ bên, Vương Đằng trong tay chén ngọc hơi rung động, bốc hơi bốn màu dáng màu dường như nội bộ đứng có một vùng thế giới vậy. Truyền ra nhàn nhạt tiếng nổ vang rền, mơ hồ thấy rõ bốn đạo bóng mờ lấp lóe. Ha ha, vị tiểu huynh đệ này thật là có thú. Một tiếng cười duyên truyền đến, cửa thang gác làn gió thơm phất động, một vị bế nguyệt dáng vẻ nữ tử đi lên, tiếng như giọt nước rơi vào khay ngọc, lanh lảnh êm tai. Đây là một cái vóc người cao gầy, cực kỳ xinh đẹp nữ tử. Nàng một thân váy màu lục, trên đầu ánh bích hà, dưới chân sinh năm màu ngọc quang, phong tình vạn trùng, sóng mắt như nước, mái tóc đen suôn dài như thác nước. Là nàng, Cơ Bích Nguyệt, nhân mã của Cơ gia nhanh như vậy liền đến tới sao? Bốn phía có người kinh ngạc thốt lên, hiểu rõ thân phận của người đến. Đây là Cơ gia thế hệ tuổi trẻ ba đại cao thủ một trong, chỉ đứng sau thần thể Cơ Hạo Nguyệt, người của nhà họ Cơ. Tổ tiên ngược lại có chút ngọn nguồn. Thiếu niên mặc áo trắng Hạ Cửu U thần sắc bất biến. Chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu rất là ngạo nghễ. Thịch không lâu lắm. Cửa thang gác lần thứ hai truyền đến tiếng vang. Một cái nam tử trẻ tuổi lên đi lên lầu. Thân mang áo lam. Khí chất bất phàm. Anh khí nội liễm. Trong con ngươi tình cờ có thần quang lưu truyền. Diêu Quang Lý Thụy huynh người cũng tới rồi. Cơ Bích Nguyệt cười khẽ. Gọi một tiếng. Bốn phía các tu sĩ thần sắc lại là biến đổi. Đây là một cái tứ cực bí cảnh tuổi trẻ cường giả. Là Diêu Quang một đời này cao thủ hàng đầu. Nếu không là đương đại Diêu Quang thánh tử thực lực mạnh mẽ. Hắn cũng sẽ không đành phải nó dưới. Mơ hồ có thứ hai cao thủ tên tuổi. Ngược lại rất xảo. Không ngờ sẽ ở chỗ này gặp gỡ Bích Nguyệt tiểu thư. Lý Thụy cười đáp. Thái độ rất ôn hòa. Một bên thiếu niên mặc áo trắng nhưng là nhíu mày. Nhưng cũng không nói thêm gì, thực sự là náo nhiệt a. Tuấn Kiệt tập hợp sao? Đều là thánh thể vạn vật mẫu khí đỉnh mà đến. Trên lầu một lão già say khướt mở miệng. Đức không xứng vị thôi. Nếu là thánh thể có thể có Bắc Đế như vậy bệ nghệ đồng đại thực lực. Đương nhiên sẽ không có người nói thêm cái gì. Thậm chí sẽ đem hắn coi là khách quý. Kéo tốt quan hệ. Nhưng đáng tiếc, thực lực của hắn quá yếu. Liền tứ cực bí cảnh cũng không từng đạt đến. Tự nhiên vô pháp chấp trường cỡ này trọng bảo. Hắn không giữ được. Thiếu niên mặc áo trắng Hạ Cửu U lắc lắc đầu. Lời nói cho đến bản chất nếu là thực lực đủ mạnh. Tự nhiên không có nhiều như vậy phân tranh lại như vị kia Bắc Đế bình thường. Rất nhiều cơ duyên cầm chính là cầm. Người có thể thế nào? Một đám thánh địa thế gia im lặng không lên tiếng. Không một cái dám nhảy ra, liền ngay cả Diêu Quang thánh địa bị chém một cái thượng bối thiên kiêu. Cũng không nói thêm gì. Tự nhận xui xẻo thôi, nếu là Bắc Đế như thánh thể bình thường thực lực gầy yếu. Kia tự là sẽ không có hôm nay phong quang như vậy. Dù cho có Bắc Nguyên làm hậu thuẫn. Chúng thánh địa cũng ít không được tới cửa đòi một lời giải thích. Lời ấy có lý. Nắm đấm chính là lớn nhất đạo lý. Diêu Quang thánh địa Lý Thụy gật đầu đáp lời. Khá là tán thành. Cơ Bích Nguyệt cũng là con ngươi hơi cong lên. Lộ ra ý cười. Lời nói không sai. Nhưng ngươi nhưng là mắt cao hơn đầu. Sánh vai Bắc Đế, câu nói này. Không phải là như ngươi vậy tiểu gia hỏa có thể tùy ý thao túng. Bỗng nhiên. Một cái nam tử mặc áo vàng lên dai mà lên. Rất trẻ trung. Oai hùng anh phát. Có kiểu khác khí thế biểu lộ. Cái gì người? Dám bác bỏ ta? Thiếu niên mặc áo trắng Hạ Cửu U mắt hiện ra ánh sáng lạnh. Có nhàn nhạt sát khí lưu truyền. Đại diễn. Hạng nhất phi. Nam tử mặc áo vàng một bước đạp dưới. Có kiếm âm leng keng vang lên. Tự tin mà lạnh lẽo. Người ở chỗ này đều cả kinh. Dĩ nhiên là đại diễn thánh tử ngay mặt. Liền hắn cũng đến tới sao? Nghe đồn hắn nắm giữ đại diễn thánh địa tuyệt học đại diễn thánh kiếm. Thần thông này cực kỳ nghịch thiên. Đạt đến cảnh giới cực hạn. Có thể chặt đứt hết thảy. Diễn biến chư thiên tiểu thế giới. Hóa ra là Đông Hoang thập đại Tuấn Kiệt một trong. Nghe nói ngươi năm đó cũng là cùng Bắc Đế từng giao thủ. Làm sao? Là cho rằng ta không xứng với sao? Hạ Cửu U hỏi. Hơi nhíu mày. Có một luồng khí thế ép người. Cho dù đối phương là danh dương Đông Hoang thập đại Tuấn Kiệt một trong cũng chưa từng sợ hãi. Đại diễn thánh địa, tuy rằng chưa từng xuất hiện đại đế, cũng không có cực đạo vũ khí, nhưng cũng ở Đông Hoang tiếng tăm lừng lẫy, là thế lực mạnh mẽ nhất một trong. Đại diễn hai chữ, đại biểu thiên địa diễn biến quá trình, dám lấy danh tự như vậy tự nhiên bất phàm. Bọn họ học tự nhiên, có đủ loại khó lường chi thần thuật. Trên thực tế, đại diễn thánh địa so với rất nhiều thánh địa đều muốn cổ xưa. Là Đông Hoang xa xưa nhất trong truyền thừa vài loại. Gốc gác lắng đọng đã lâu. Sâu không lường được. Hạng nhất phi đến từ này cái thánh địa. Tự nhiên đại biểu mạnh mẽ cùng thần bí huống chi. Đây là một vị đã từng cùng Bắc Đế tranh đấu quá thiên kiêu. Tự nhiên không người nào dám khinh thường. Không sai. Dù là chúng ta nhiều năm khổ tu. Cũng vẫn còn đang truy đuổi trên đường. Người còn quá mức non nớt. Đều không nhất định là các thánh tử vương thể đối thủ. vẫn là cước đạp thực địa tốt. Không nên có chút mơ mộng hão huyền, trời cao vô ngần, nhưng cũng mong muốn có người, nhưng là liền ngước nhìn đều không thể nhìn thấy bóng lưng. Chỉ có thể dọc theo hắn dấu chân, đi leo lên, Hạng Nhất Phi ra trận, ánh mắt ác liệt như kiếm một lời nói, khiến lòng người đầu suy nghĩ vạn ngàn kiêu dương, nhất định là treo cao cửu thiên tồn tại, ngóng nhìn mà không thể thành chỗ truy đuổi đến, bất quá là một tia tiêu tán phát sáng cùng nóng rực, ta không tin. Hạ Cửu U rất thẳng thắn, vênh váo hung hăng vẫn tự phụ. Hắn đứng lên thân thể nói, nếu chưa từng nhìn thấy vị kia Bắc Đế, liền mượn ngươi chi thủ thử một lần. Ếch ngồi đáy giếng, nhìn một cái có thể cùng Bắc Đế năm đó tranh đấu thánh tử. Có mấy phần thật, Hạ Cửu U đang khi nói chuyện liền động thủ. Thẳng thắn dứt khoát, không có bất luận cái gì lời thừa thãi. Hắn nhấc ép về đằng trước, tinh tế ngón tay thon dài như dương chi chạm ngọc thành. So với nữ tử tú tay còn mỹ lệ hơn không chút tì vết. Vào đúng lúc này, rất nhiều người đều hãi hùng khiếp vía, có cảm giác nghẹn thở, áp lực mạnh mẽ để người không thở nổi. Hạ Cửu U ngón tay ngọc phất một cái, có thần bia ngưng tụ mà ra, phía trên văn chrome lấp lóe, tràn ngập nói khí tức, vô cùng mạnh mẽ, một hồi liền rơi xuống, phải đem Hạng Nhất Phi trấn áp. Mọi người không có cái nào không giật mình. Này không phải là cái gì binh khí. Đây là thiếu niên mặc áo trắng lấy thần lực ngưng tụ ra, nói bia. Hắn ung dung mà tự nhiên. Hoàn toàn là tiện tay đánh ra. Thấy rõ thực lực thâm hậu, vậy liền đánh tỉnh ngươi được rồi. Chen, trong phút chốc, thần quang chói mắt. Bốn phía tất cả mọi người khép lại hai mắt. Không có cách nào nhìn thẳng vào. Một đạo thánh kiếm bổ tới. Sắc bén bức người, trực tiếp chém đánh ở nói bia trên. Đại diễn thánh tử Hạng Nhất Phi thần sắc bất biến, chậm rãi điểm ra một ngón tay. Thượng cung bích lạc dưới hoàng tuyền, thiếu niên mặc áo trắng Hạ Cửu U ngâm khẽ. Có thần quang vang lên bong bong, mặt kia nói bia trên hoa văn càng nhiều, như là đan dệt ra pháp cùng lý. Vù một tiếng rung động, như chân thực đại đạo thần bia hiển hiện ra. Bốn phía các tu sĩ đều cảm giác được áp lực lớn lao. Không ít người đều suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. Xoạt xoạt, tử lâu sàn nhà liên miên rạn nứt, dường như một giây sau liền muốn đổ nát bình thường. Đến cùng còn trẻ vô tri, quá không đúng mực chút. Đại diễn thánh tử Hạng Nhất Phi lắc đầu một cái, đầu ngón tay bỗng nhiên ghim xuống, dường như một thanh thần kiếm ngang trời. Lập bổ xuống tại chỗ, đem mặt kia nói bia đánh tới một bên. Áp lực biến mất. Đùng. Hạ Cửu U lông mày vung lên, liền phải tiếp tục ra tay. Lại bỗng nhiên nghe nói một tiếng vang vọng từ lầu hai truyền đến như sấm sét ngang trời. Lại giống như đạo hét thăm thẳm mà lên, dường như sóng cuồng quá cảnh. Trong khoảnh khắc liền trừ khử hai người thần thông. Liền dư âm đều đồng thời tản đi một viên chén ngọc. Chính bình ổn đứng ở trên mặt bàn, áo xanh phiêu dung, theo gió trời mà múa, hí, kia lại là vị kia nhân kiệt, một chén định phong vân, liền hai vị này giao thủ đều có thể dừng, khó nói, dường như có cái gì che lấp bình thường, không nhìn ra tướng mạo a. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, có loại không tên cảm giác chấn động không có chút rung động nào, một chén rơi bàn định phong vân lầu hai cửa sổ bên. Trời huy như chiều, sáng người không mở mắt nổi, nhìn không rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ thoáng nhìn một tia áo xanh vung lên. Siêu nhiên xuất trần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phía sau một vị lão bộc lắc lắc đầu. Hạ Cửu U không nói một lời, nhàn nhạt ngồi xuống lại, hả? Đại diễn thánh tử Hạng Nhất Phi có chút ngơ ngác, nghi ngờ không thôi liếc mắt một cái bóng người kia, dường như nhớ ra cái gì đó bình thường. Không cần phải nhiều lời nữa, không lâu lắm, liền có nói tụng tiếng vang vọng, như tiên nhạc từng trận, gột rửa tâm linh người ta. Một cô thiếu nữ đạo sĩ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cửa thang gác. Nàng vóc người thon dài, khí chất xuất trần, làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác cực kỳ đặc biệt. Rõ ràng đứng ở nơi đó, không có sương mù lượn lờ, không có tiên quang che thể. Nhưng liền là không thấy rõ nàng tướng mạo, thật giống cùng đạo hợp một, để người không nhìn ra sâu cạn, không thấy rõ dung nhan thực, là nàng, đạo nhất thánh địa truyền nhân. Có tu sĩ khẽ ồ lên, tỉnh táo lại, truyền ra từng trận hô khẽ. Đạo nhất thánh địa muội muội cũng tới, mời tới bên này. Cơ Bích Nguyệt cười duyên, uốn một cái mềm mại vòng eo, đi tới, đem thiếu nữ đạo sĩ kéo qua một bên. Thực sự là náo nhiệt a, liền bởi vì một cái thánh thể, khuấy lên rất nhiều phong vân, hắn cũng đủ để tự kiêu rồi. Đại diễn thánh tử hạng nhất phi lắc đầu một cái, không biết đang suy nghĩ gì, nhiều người cũng không được. Chỉ chúng ta mấy người thương nghị liền là đủ. Thanh chàng đi, Hạ Cửu U thần sắc lạnh lẽo, trực tiếp mở miệng, càng là phải đem giữa trường mọi người trục xuất độc lưu mấy người bọn họ chưa đủ lông đủ cánh ra. Hòa, kêu to ngược lại mạnh mẽ, trên một tấm bàn vuông, hai vị thanh niên hừ lạnh, rất là bất mãn trực tiếp cùng hắn bạo phát xung đột. Miệng lưỡi tranh đấu bên dưới càng là bạo phát thần thức đại chiến, thanh niên kia thần thức cũng là vô cùng mạnh mẽ. Cùng hắn đấu cái lực lượng ngang nhau sau bị Hạ Cửu U mang đến người hầu ngăn cản. Nói về tu hành bí pháp, không thể làm bừa thần niệm, không nguyện tiếp tục tướng đấu nữa. Trải qua trận chiến này, thiếu niên mặc áo trắng thần sắc của Hạ Cửu U dịu đi một chút. Không có lại tuyên bố đuổi đi mọi người. Rất nhiều người đều nhìn sang, vị này đột nhiên nhô ra thanh niên là ai? Hắn càng cùng Hạ Cửu U đánh hòa nhau. Để cái này không ai bì nổi thiếu niên mặc áo trắng thay đổi ý nghĩ. Để tất cả mọi người rất giật mình. Đương nhiên, nhất mọi người hướng về. Vẫn là lầu hai cửa sổ bên bóng người kia. Vô cùng thần bí. Thực lực sâu không lường được, chỉ là một thanh âm liền đè xuống hai vị thiên kiêu giao thủ. Vuốt lên dư âm, tiểu gia hòa. Ngày sau nhưng chớ có lại tự xưng là Bắc Đế thứ hai. Đụng với ta còn khá một chút. Nếu là đụng với Kim Xích Tiêu cùng Yêu Nguyệt Không hai tên kia, ngươi sẽ không có tốt như vậy số phận rồi. Hạng nhất phi uống uống rượu nước, gõ gõ bàn, mang theo khuyên bảo ngữ khí, mọi người nghe vậy đều là thần sắc hơi động. Hoàng Kim gia tộc thiếu chủ Kim Xích Tiêu, Thiên Yêu Cung thiếu chủ Yêu Nguyệt Không, đều là trẻ tuổi một đời bên trong mãnh nhân, một già cùng Bắc Đế giao hảo. Một già từng lệnh Bắc Đế nhuốm máu. Thậm chí ở Trung Châu chém liên tục lục đại thiên kiêu. Đẫm máu mà cuồng. Cùng vương thể tranh đấu. Hơn nữa vị kia không lộ ra trước mắt người đời Diêu Quang Thánh Tử. Đông Hoang cũng có thể xưng được là ngọa hổ tàng long chi địa. Hừ. Ta sớm muộn sẽ chứng minh điểm này. Hạ Cửu U chỉ là nhíu nhíu mày. Không có lại tiếp tục cãi lại xuống, hắn đã nhận ra được vị này Thánh Tử mạnh mẽ thực lực. Không hổ là cùng Bắc Đế từng giao thủ Đông Hoang thập đại tuấn kiệt. Quả nhiên bất phàm. Đát, đát, đát, bỗng nhiên có bước chân tiếng vang lên. Tự kia lầu hai cửa sổ bên vọt xuống giường như hoàng trung đại lữ cùng nhau vang vọng. Dung tai phát điếc, run đến người trong lòng đi lại phảng phất sấm sét xẹt qua chân trời. Mang theo một mảnh trắng bạc, chói mắt mà mắt sáng, đó là một vị oai hùng thanh niên. Dáng người thẳng tắp dâng trào, thế như long hổ, nhìn xuống bát phương từng sợi huyết khí tiêu tán. Dường như một phương hỏa lò dơ lên cao, bên trong hào quang ngập trời nóng rực mà hùng hồn bạch. Trước người Hạ Cửu U, hai vị lão bộc dường như cảm nhận được cái gì bình thường, lắc người một cái tre ở trước mặt hắn. Khuôn mặt nghiêm nghị mà nghiêm túc, đát, đát, đát, tiếng bước chân vang vọng. Kia một bộ áo xanh chập chờn, trực tiếp đến đó là không gì địch nổi sức mạnh, mênh mông như biển, thâm trầm như vực sâu, chỉ là một chùm ánh mắt liền khiến cho hai vị lão bộc thân thể rung động. Sắc mặt trắng bệch, lảo đảo nghiêng qua một bên, ngươi, chấm ngoặc kép, Hạ Cửu U thần sắc ngẩn ra, có cỗ nặng nề cảm giác ngột ngạt vang vọng, dường như một tôn cổ xưa thần ma ở nghỉ chân, một bàn tay lớn. Liền như vậy dò xét lại đây, tiểu gia hòa, sánh vai hai chữ không phải là nói một chút liền được. Đại thủ hạ xuống, xoa xoa đầu của hắn, dường như loại bỏ cái gì bình thường, một đầu tóc đen như là thác nước buông xuống. Hầu kết cũng bỗng dưng biến mất rồi, trên mặt anh khí cũng thu lại rồi. Hạ Cửu U tóc đen bay lượn, da thịt trắng sáng như tuyết, như dương chi mỹ ngọc điêu khắc mà thành. cực kỳ giống một cái búp bê sứ tinh xảo, mỹ lệ mà lóa mắt. Nữ hài, nàng dĩ nhiên là cái nha đầu, ngụy trang biến mất rồi. Mọi người đều là giật mình, liền ngay cả đại diễn thánh tử hạng nhất phi đều trừng lớn hai mắt, mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên, tuyệt đối không ngờ rằng Hạ Cửu U là một vị như vậy mỹ lệ thiếu nữ. Không trách hắn môi hồng răng trắng, như vậy tuyệt mỹ. Trời ơi, hóa ra là cái ngạo khí ngút trời nha đầu. Này, chấm ngoặc kép, hí, như vậy diễm lệ, so với mấy đại thánh nữ đều không kém a. Mọi người không khỏi há mồm trợn mắt, khó có thể tưởng tượng một cái mười mấy tuổi nha đầu. Hung hăng như vậy, chiến lực sánh vai thánh tử. Ngươi người này, Hạ Cửu U dương nanh múa vuốt, óng ánh linh động mắt to trợn lên giận dữ nhìn. Lông mi thật dài di rào chớp động, đem tùy hứng cùng quật cường biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Kia áo xanh bóng dáng cười nhạt, lại nặn nặn khuôn mặt nhỏ của nàng Hạ Cửu U nhất thời có chút xù lông. Dường như mèo bình thường, mài răng, oán hận nhìn hắn, cực kỳ tu hành đi. Hiện tại ngươi, có thể còn kém xa lắm đây. Đột nhiên mà kia áo xanh bóng dáng vung vung tay, cười đi xa. Giữa trường cảm giác ngột ngạt mới từ từ trừ khử, vừa mới vị kia là ai? Có người hầu kết cổ động, nửa ngày nói không ra lời, như vậy thâm trầm cảm giác ngột ngạt quá mức khủng bố, gần như làm bọn họ đều nghe thở, khó có thể tự tin. Ngươi nhìn, cũng gọi ngươi hãy thành thật chút, lần này được rồi, đụng tới chính chủ đi. Đại diễn thánh tử hạng nhất phi hai tay mở ra, một bức không thể làm gì dáng dấp, lời vừa nói ra, nhưng là khiến cho giữa trường mọi người biến sắc. Chính chủ, chẳng lẽ vừa mới rời đi vị kia người áo xanh chính là Bắc Đế Vương Đằng hay sao? Hạng huynh ý tứ là vừa mới vị kia rời đi chính là Bắc Đế? Cơ Bích Nguyệt đôi môi khẽ nhếch, có chút ngạc nhiên cùng ngạc nhiên, vừa mới vị kia Bắc Đế dĩ nhiên vẫn luôn có ở đây không? Còn có thể là ai? Ai kêu nàng vẫn ồn ào muốn làm người ta thứ hai? Chính chủ không phải ra tới sao? Hạng nhất phi gật gù. Lúc trước hắn hai người giao thủ bị dừng lúc liền có suy đoán, chỉ là không hề nghĩ rằng vị kia Bắc Đế ở cung điện dưới lòng đất hành trình sau cũng là lựa chọn về thánh thành. Ở đây gặp gỡ thực sự là khó có thể tưởng tượng a. Lý Thụy than nhẹ. May Hạ Cửu U này là muốn so với vai Bắc Đế, mà không phải cái gì khác, không phải vậy chỉ sợ cũng không phải tốt như vậy kết cục. Hừ, tên kia thực sự là đáng ghét. Chấm ngoặc kép, khôi phục nguyên bản tướng mạo Hạ Cửu U xoa xoa gò má như bạch ngọc, có chút căm giận cắn răng, sớm muộn muốn đuổi tới ngươi. Thật tốt thu thập dừng lại. Sắc mặt nàng ửng đỏ, tức giận, tóc đen như thác nước, đem hai vị lão bộc tỉnh lại sau liền đi xa rồi. Lạn Vân Châu ở ngoài một chiếc cổ chiến xa màu vàng hoành hành vòm trời. Chín đầu kỳ lân thú ở kéo trước xe, lao nhanh lên mênh mông huyết khí, hí lên từng trận trời cao vang vọng, kéo dài trăm dặm quang chiếu, dáng màu dơ lên cao như thác nước, dương dương mà rơi. Mấy ngày sau, Bắc vực thánh thành Bắc Đế trở về, tất nhiên là xúc động một phen sóng lớn, rất nhiều ánh mắt tụ vào. Nhìn phía túy tiên khuyết trên treo cao một chỗ kia cổ điện nội bộ, Vương Đằng ngồi xếp bằng ở hỗn độn thạch tạo nên liền trên thần đài, hai con mắt vi đóng một phương đế tỷ trôi nổi ở trước người của hắn, trên đó đỏ tía hoa văn đan dệt, phác họa sơn hà càn khôn, trên đó tứ tượng đều phát triển, long hoàng hợp kêu, trông rất sống động. Lấy này thái cổ thiên long dấu vết làm căn cơ, thôi diễn chân long thần hình nên sẽ dễ dàng không ít. Hắn nói nhỏ, yên lặng cảm ngộ đế tỷ bên trong thiên long dấu vết. Dường như trở lại thời đại thái cổ kia mênh mông mênh mông. Ngâm vang chín tầng trời bí chữ, đấu, vận chuyển mà mở. Có tinh mịn xanh đậm linh quang ở bên ngoài thân đan dệt trải ra, hóa thành vảy rồng như có như không mây mù bồng bềnh mà lên, đem thân hình của hắn che lấp. Có nhàn nhạt ngâm nga vang vọng, cọt kẹt, khớp xương rung động thanh âm vang vọng, dường như có một con quái vật khổng lồ đang vặn vẹo, lay động núi động nhạc, có nặng nề gào thét Vương Đằng trong cơ thể, cột sống đại long căng thẳng, thần quang nội liễm. Ở thai nghén cấp độ sâu lột xác, bốn phía chiến cốt đều là nhiễm phải óng ánh khắp nơi phát sáng. Lao nhanh mênh mông cự lực, hắn hơi rung động. Từng sợi xanh đậm linh quang như là sóng nước tạo nên. Dường như một phương kén lớn vậy quấn quanh. Đem hắn bọc trong đó. Tự bên trong, truyền ra từng trận trống trận gióng lên vậy tiếng tim đập. Vang vọng ở u ám bên trong cung điện cổ. Sau 10 ngày, có nghe đồn ở trong thánh thành lưu truyền mà mở. Bắc vực thập đại phong nguyệt một trong diệu dục am truyền nhân sắp đến thánh thành, tin tức này. Không thể nghi ngờ gây nên kịch liệt tiếng vọng. Rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt tụ hội. Cần phải đi trước thánh thành chứng kiến vị tiên tử này phương dung. Cũng có nghe đồn công bố. Vị này diệu dục am truyền nhân muốn mời tiệc một đám đông hoang nhân kiệt. Tựa hồ có chuyện quan trọng thương lượng. Rất nhiều tin tức hỗn loạn. Ai cũng biện không rõ thật giả. Nhưng đều là lên đường. Hướng về thánh thành đuổi tới. Ngày này, túy tiên khuyết trên treo cao bên trong cung điện cổ. Bỗng nhiên truyền ra kinh thiên động địa tiếng rồng ngâm, dường như thẳng vào cửu thiên. Lan truyền đến kia vô cùng chỗ cao. Mây mù tự mở. Chiếu gặp càn khôn một đạo bóng xanh hóa thành rồng mà ra. Bay lên trời. Đến rồi, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.